Thánh Vương, chương 849, thế lực cổ lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mau ân oán của chúng ta nói sau đi. Di Hoa Thánh Nữ biến sắc lộ vẻ kinh hãi on. Người này là một thế lực cực kỳ cường đại trên cổ lộ thông thần, thiếu chủ tổ hoang giáo, đuổi theo ta đã rất lâu rồi. Kẻ này tàn nhẫn phi thường, trông thấy ngươi ở đây nhất định sẽ giết ngươi tại chỗ. Ta muốn hàng phục thần hồn hỏa diễm chính là muốn chống lại hắn. Đã như vậy thì liên thủ đi thôi. Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ giọng nói kia lợi hại. Trong đại mộ này có cao thủ trong cổ lộ thông thần, vậy nhất định sẽ khủng bố phi thường. Cao thủ trên cổ lộ thông thần là những nhân vật mà nộ hỏa liệu thiên đại đế không thể sánh được, mỗi người đều là kẻ hùng bá thiên địa, tôi luyện trên cổ lộ cả triệu năm, tu vi tiếp cận chư thần nhất. Dựa theo chỉ số năng lượng mà nói thì lực lượng của hạ vị thần là 1 vạn. Đột phá chữ vạn mới có thể mượn lực lượng khổng lồ này để thăng cấp đạt cảnh giới chư thần. Thì ra là lực lượng của cả vạn đại đế mới có thể ngưng tụ làm một, mới có thể chạm tới bất hủ vương tọa. Mà chỉ số năng lượng của tiên giới từ 10 trở lên đã là kỳ tích rồi, gần như không có khả năng tồn tại. Dương Kỳ đạt tới 35, hiển nhiên đã quét ngang thiên hạ rồi, vô địch trên đời, thành lập liên minh hộ đạo cướp đoạt số mệnh. Nhưng cao thủ bên trên cổ lộ thông thần lại bất đồng, đều tôi luyện cả triệu năm, tiềm lực vô cùng khổng lồ. Tu vi mỗi cao thủ đều long trời lở đất, nhân vật như Di Hoa Thánh Nữ cũng có số lượng không ít. Chương 849, thế lực cổ lộ nghe đồn rằng trên cổ lộ thông thần thậm chí có người có chỉ số năng lượng mấy trăm, mấy ngàn. Loại nhân vật này tuy rằng không phải là thần nhưng cũng chẳng kém thần chính thức là mấy. Từ người tới thần sao lại khó khăn tới vậy? Chẳng qua Dương Kỳ cảm thấy chỉ cần mình đạt tới cảnh giới đại đế, bước lên bậc thang bất hủ thì chỉ số năng lượng nhất định sẽ tới mấy ngàn, cũng tiếp cận được với thần. Vèo, giọng nói kia càng ngày càng gần, Dương Kỳ tuyệt đối không ngừng lại, thân thể nhoáng lên liền kéo theo Di Hoa Thánh Nữ chui vào một thông đạo khác. Cổ mộ này khắp nơi đều là thông đạo, giống như mê cung dưới mặt đất, thông đạo nối với thông đạo, mỗi cái lại đi qua một nơi, đi vào một cửa là sẽ lạc mất phương hướng, không cách nào đi ra. Thậm chí đôi khi Dương Kỳ cảm thấy trong cổ mộ còn từ từ phát sinh biến hóa, có rất nhiều đại trận xoay quanh, ngưng tụ một chỗ, điên đảo càn khôn ngũ hành, đi vào một đường nhưng khi lùi lại lại không phải là không gian mà mình đi vào nữa. Chuyện này nguy hiểm tới cực độ, người tiến vào cơ bản đều bị vây khốn, giống như gặp bát quái trận vậy. Chẳng qua bởi vì có vạn giới vương đồ nên Dương Kỳ cũng chẳng quan tâm. Vạn giới vương đồ này có thể phá giải tất cả mê cung, Dương Kỳ chỉ trong nháy mắt lại có thể trở lại bên trong liên minh hộ đạo. Hơn nữa hiện giờ hắn vẫn bảo trì liên hệ loáng thoáng với phân thân, chỉ cần liên minh hộ đạo phát sinh chuyện lớn là hắn có thể nhanh chóng trở về, thậm chí hiện giờ lấy được bảo tàng, tinh khí trong cổ mộ cũng đều thông qua vạn giới vương đồ không ngừng đưa vào trong liên minh hộ đạo, gia tăng thực lực toàn bộ liên minh. Giờ khắc này sâu trong liên minh hộ đạo, 5 vị đại đế Thanh Sử Lão Tổ, Dương Chính Nghĩa, Dương Ma Ha, Dương A Tỳ, Dương Vô Gian, Dương Tự Tại đang ngồi ngay ngắn. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Văn Đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN trung tâm là Chu Tiên phân thân của Dương Kỳ. Chu Tiên phân thân lúc này đã đạt tu vi tới bậc thang bất hủ tầng 7, hơn nữa không ngừng hấp thu tín ngưỡng, trên đầu bao giờ cũng xuất hiện khe hở khổng lồ, sáng ngời, sâu trong đó có bóng dáng chúng sinh. Đây là bổn nguyên vô tận của tín ngưỡng, khiến sức mạnh của Chu Tiên phân thân tăng trưởng vĩnh viễn. Chu Tiên phân thân sắp thành đại đế tới nơi rồi. Hơn nữa hiện giờ sức mạnh của nó đã vượt qua đại đế, chỉ số năng lượng tối thiểu là 3 tới 5, tương đương với 3 hoặc 5 đại đế rồi. Lần này đại mộ xuất hiện sẽ cải biến toàn bộ bố cục của thế giới tiên đạo rồi. Ban đầu liên minh hộ đạo chúng ta trải qua chỉnh đốn, người tham gia càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ nhất thống toàn bộ thời đại tiên đạo, nhưng hiện giờ. Đại mộ giáng xuống, vô số kỳ ngộ cũng đi theo. Lúc này sẽ là niên đại xuất hiện anh hùng lớp lớp, vô số nhân vật phong vân sẽ xuất hiện. Thậm chí cao thủ trong cổ lộ thông thần cũng có thể trở về, tình huống tương lai khó mà nói trước được. Mặt mũi Thanh Sử Lão Tổ lộ vẻ cay đắng, lắc đầu, chín. Không biết thần giới đã xảy ra thay đổi gì rồi, chẳng qua bổn tôn của Minh Chủ tiến vào trong đó thăm dò chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vừa dứt lời, đột nhiên vạn giới vương đồ trên đỉnh đầu Chu Tiên phân thân mở ra, vô số năng lượng truyền lại. Năng lượng này chia ra rất nhiều luồng hạ xuống trong thiên đạo vận chuyển thần điện, biến thành rất nhiều trụ năng lượng tập hợp không tiêu tan, đứng thẳng lên cao tới triệu dặm, thô to vô cùng. Trên mỗi một cột năng lượng đều lộ thần uy lạnh thấu xương. Chuyên giới, đây là các loại nguyên khí của thần ta hấp thu được trong đại mộ, có thể luyện chế thành thần binh lợi khí, có loại có thể luyện đan dược, có loại có thể luyện thành đại trận, có thứ lại hấp thu được. Hiện tại các ngươi cũng có thể lợi dụng, đây là nguyên khí của thần giới, sẽ khiến thực lực tăng vọt. Giọng nói của Dương Kỳ truyền tới, lợi dụng những năng lượng của thần giới này sẽ không có vấn đề gì. Các ngươi muốn chế tạo liên minh hộ đạo của chúng ta thành một thần giới quốc độ không? Đã hiểu chưa, ta sẽ liên tục truyền nguyên khí tới, cũng vận chuyển các loại tài phú thu được trong thần mộ về. Hiện giờ mệnh lệnh của ta là đóng cửa toàn bộ liên minh hộ đạo, ai nấy đều tập trung tu luyện, đạt tới cảnh giới mạnh nhất mới thôi. Vâng, lập tức rất nhiều hộ giáo Pháp Vương, chư thiên thần tướng và các trưởng lão vương, lão ngoan đồng trong thiên đạo vận chuyển thần điện đều nhìn thấy cảnh này, mặt mày hớn hở. Sự quý giá của trụ năng lượng kia tất nhiên bọn họ hiểu rất rõ. Mượn những cột năng lượng này, còn cả hắc động của vạn giới vương đồ đang không ngừng phun ra linh dược khoáng thạch chân quý kia, không biết bao nhiêu người có thể trở thành đại đế. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ phải biết rằng lợi ích lớn nhất của người tiến vào cổ lộ thông thần tu hành là có thể hấp thu năng lượng thần giới để sử dụng. Đạt tới tu vi đại đế tu luyện đã chậm chạp phi thường, gần như không có khả năng. Nhưng hấp thụ năng lượng thần giới chẳng khác nào là một ao nước khuếch trương thành một hồ nước, tương lai lại càng có nhiều tiềm lực hơn. Toàn bộ liên minh hộ đạo bắt đầu phát triển rực rỡ. Nhất là toàn bộ nòng cốt của liên minh hộ đạo, nhóm đệ tử Dương gia của Dương Kỳ đều nhận được tài nguyên tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần trước lấy được mấy chục vạn mầm mống thần đạo đã có rất nhiều người thăng cấp tới cảnh giới thần thoại rồi. Dương Kỳ lại luyện hóa toàn bộ đâu xuất thiên tiên giới, điên đảo tạo hóa, khiến tu vi của bọn họ càng lợi hại. Hiện tại đại sư huynh, nhị sư huynh tu luyện đã đạt cảnh giới hồng thần, mà Bích Lạc quận chúa đã bước chân vào bậc thang đầu tiên của thang trời bất hủ. Phụ thân Dương Kỳ, thân huynh đệ của hắn và các huynh đệ tỉ muội kết bái từ nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công VIP Funden. VN mộng nhập thần cơ phong nhiêu đại lục cũng không kém lắm, gần bằng lão ngoan đồng rồi. Giờ khắc này nhận được năng lượng của thần giới, sau lưng Chu Tiên Phân có 71 vầng sáng đột nhiên chấn động. 71 luồng thiên cực mạnh giáng xuống. Đây là 71 huynh đệ đã bắt đầu thăng cấp toàn bộ, đều đạt tới cảnh giới tầng 9 hồng thần. Tu vi của mỗi người do thể chất đặc thù đều mạnh hơn tu sĩ bình thường cả vạn lần. Thần kiếp cứ như vậy, toàn bộ liên minh hộ đạo cao thủ gia tăng tu luyện, nhận được tài nguyên cường đại, năng lượng thần giới, tu hành càng nhanh chóng. Hơn nữa từng tiên giới của liên minh hộ đạo có một số cao thủ liên tục bố trí trận pháp, luyện chế đan dược, nhìn lại thấy liên minh hộ đạo do cả trăm tỷ tiên giới tạo thành dường như một con quái vật khổng lồ sống lại, không ngừng nhúc nhích, phát ra sinh cơ mãnh liệt. Tiến triển mỗi ngày đều nhanh chóng vô cùng, liên minh hộ đạo tiến vào thời kỳ phát triển cực nhanh như vậy. Nhưng giờ khắc này Dương Kỳ lại đang bị đuổi giết. Khạc khạc khạc, Dương Kỳ và Di Hoa Thánh Nữ đang không ngừng chạy thục mạng trong đại mộ, mỗi lần xuyên qua một thông đạo lại có thể thấy trên vách tường có rất nhiều vị diện khổng lồ đang bám vào như là tổ yến. Trong những vị diện này đều có không ít thứ tốt, Dương Kỳ đoạt sạch những thứ này, đưa vào trong vạn giới đồ, lại chuyển về liên minh vương hộ đạo, giao cho đám thanh sử lão tổ phân phối. Mẹ ơi, người này Dương hơi dừng lại phi thường, bảo bối trong tạ vô toán so với đại mộ chỉ như đồ chơi con nít. Kỳ có chạy thục mạng thế nào, tiếng cười kia vẫn theo sát Si Hoa Thánh Nữ, giống như giòi trong xương. Thời gian dần nhưng dù Dương bám chặt sau lưng, trôi qua, Dương Kỳ trốn vào sâu trong thông đạo cũng không biết là đã trôi qua bao nhiêu đường rồi. Kỳ cảm người vào ta, sao lại đuổi mãi không tha như vậy, thấy năng lượng của âm thanh sau lưng đang đuổi liên tục, chỉ là âm thanh kia lại đuổi gần thêm vài phần. Kẻ này khủng bố một chút, chúng ta tìm một nơi trốn Si Hoa Thánh Nữ nói, luyện hóa thần hồn hỏa diễm đã. Thần hồn hỏa diễm kia thì có thực lực chống lại hóa thần hồn hỏa diễm thì ngươi nhất định phải dựa. Một khi luyện hóa xong này rồi, muốn luyện đi là xong. Hia, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, đành tin ngươi một lần nữa vậy. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen, lập tức hai người bị hút vào trong, sau đó trong đạo cái gì nữa. Thông không còn ầm ầm, biến ngay sau khi bọn họ mất mấy nhịp thở thì vô số âm thanh hợp lại quét tới nơi này. Cả thông đạo rộng lớn ầm vang như trống trận, tất cả đều bị hủy diệt. Một cái bóng màu lam giáng xuống, cách chương,